lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 109, khóc chuyện audio.com, hành động của Thẩm Ân Ân, đem mọi người ở hiện trường đều làm kinh ngạc, Tiểu Xuân thậm chí chưa kịp phản ứng. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng quét qua Thẩm Ân Ân. Thẩm Ân Ân lập tức dùng một bộ dạng rung động lòng người mà nói. Nhật Ninh, em đặc biệt vì anh mà chuẩn bị bữa tối. Dù là anh cho dù không thích, nhưng coi trên phần vất vả cả một buổi chiều của em. Nếm thử một cái được không nào? Nhìn Thẩm Ân Ân ở trước mặt của Thẩm Thất, thì đi câu dẫn Hạ Nhật Ninh. Mọi người ở hiện trường ngoại trừ Thẩm Thất, đều biểu thị là trong mắt của mình sắp từ hốc mắt rơi ra rồi. Làm người quét danh giới cuối cùng quét tới chừng mức này. Cũng thật sự là xem thế là đủ rồi rồi. Thẩm Ân Ân dùng muỗng khoét một viên kem đưa đến bên miệng của Hạ Nhật Ninh. Tràn đầy sự mong chờ mà nhìn hắn, để thể hiện ra sự rung động lòng người của cô. Thẩm Ân Ân còn cố ý kéo áo ở ngực, mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng rủ xuống. Bữa tối trên bàn này là do cô chuẩn bị ư? Thẩm Ân Ân thấy Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng để ý cô. Lập tức một cơn mừng rỡ, điên cuồng gật đầu, đúng đấy, là đích thân em vì anh chuẩn bị đấy à, kem là Hazen. Da, thương hiệu kem của Mỹ, rượu đỏ là lấy từ trong hầm rượu của tôi, đồ ăn trên bàn này đều là món chay được đặt ở Phật gia đưa đến đấy. Xin hỏi cô còn chuẩn bị cái gì? Hạ Nhật Ninh bình tĩnh nhìn Thẩm Ân Ân. Sắc mặt của Thẩm Ân Ân hơi thay đổi. Cái tay đang giơ kem lại lần nữa sắp về phía trước. Nhưng mà, cho dù là những thứ này không phải là em làm đấy. Em cũng là vất vả khổ cực vì anh đặt đấy à, anh hãy ăn một miếng nha. Một chữ ở cuối cùng, Thẩm Ân Ân còn cố ý kéo dài âm cuối. Nếu như đây là một tiểu nữ sinh vì bạn trai của mình mà làm nũng, đó cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng là lời nói này từ trong miệng của Thẩm Ân Ân ra, làm sao lại làm cho người ta cảm thấy có gì đó sai sai đấy. Hạ Nhật Ninh đem dĩa ở trước mặt đẩy về phía trước, ngẩng đầu nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất, chúng ta đi ra ngoài ăn. Ừ, được, Thẩm Thất dịu dàng mà trả lời. Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ lập tức thay Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất kéo ghế ra. Tiểu Thu ngay lập tức đi chuẩn bị xe. Chờ khi Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đi tới cửa, cô Enixec, siêu xe ở Thụy Điển, đã ngừng sẵn ở trước cửa. Hạ Nhật Ninh nhìn thoáng qua Thẩm Thất, cưng chiều mà giơ tay gãi gãi đầu của cô ấy. Thích chiếc xe này, thì tặng cho em được không? Thẩm Thất hai mắt tỏa sáng. Tặng cho em. Em thích là được rồi. Hạ Nhật Ninh kéo lấy tay của Thẩm Thất đi xuống, đem chìa khóa xe đưa cho Thẩm Thất. Đây là món quà thứ hai sau khi kết hôn. Thẩm Thất cười tủm tỉm nhìn hắn. Đúng đấy, sau này món quà còn có thể càng ngày càng nhiều. Cũng đừng ngại phiền a. Hạ Nhật Ninh cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào trán của Thẩm Thất. Đi thôi, dẫn em đi ăn món chay. Muốn ăn món chay, thì nhất định phải đi chùa Miếu. Chỉ có ở dưới bầu không khí đó, mới có thể nhấm nháp ra sự tinh túy của món chay. Được, Thẩm Thất cười với Hạ Nhật Ninh một cách ngọt ngào. Nhìn Hạ Nhật Ninh để ý cũng không để ý mình, mang theo Thẩm Thất xoay người rời đi. Thẩm Ân Ân giơ tay vỗ mạnh xuống mặt bàn, cô từ phía sau đuổi theo. Vốn còn muốn mặt dày mày dạn mà đi theo, thế nhưng là nghe được đối thoại của bọn họ, Thẩm Ân Ân xém chút nữa điên rồi. Cô Enixec, ăn món chay, tại sao, Hạ Nhật Ninh, anh tại sao phải đối với Thẩm Thất tốt như thế, anh tại sao nhìn cũng không nhìn em một cái, em rõ ràng còn tốt hơn cô ấy gấp trăm lần. Thẩm Ân Ân rất muốn xông tới chất vấn một cái Hạ Nhật Ninh. Thế nhưng là cô không dám, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thất lái siêu xa của Hạ Nhật Ninh. Nghênh ngang rời đi, Thẩm Thất không có vội vã đi ăn cơm, mà là ở trên đường trước cửa cảnh hoa trang viên mà một lần lại thêm một lần mà thử nghiệm sự vui vẻ khi tăng tốc. Từ 180 đến 200, lại đến 260, còn cao hơn nữa thì Thẩm Thất cũng không dám tăng tốc. Thẩm Thất lưu luyến nắm lấy tay lái mà nói, không được, em vẫn là không dám tăng tốc. hay là, anh lái, đổi chỗ ngồi, Hạ Nhật Ninh cười vỗ vỗ mu bàn tay của Thẩm Thất. Thẩm Thất lập tức dừng xe lại, cùng Hạ Nhật Ninh trao đổi vị trí. Kiểu xe này, anh là đặc biệt đặt hàng đấy. Anh đối với tăng tốc là một yêu cầu đặc biệt. Tư thế chính xác nhất là như vậy. Xem kỹ đi, Hạ Nhật Ninh chờ Thẩm Thất chuẩn bị xong. Ngón tay rất nhanh đẩy đi. Trong nháy mắt hoàn tất sang số. Tốc độ xe như là hỏa tiễn. Điên cuồng mà bắt đầu phóng đi. Kim đồng hồ gần như là trong nháy mắt chỉ đến mã 320. Thẩm Thất cảm thấy thị giác của mình sắp phải bị xung kích đến phát nổ rồi. Trời ạ, quá sảng khoái rồi. Hạ Nhật Ninh vừa chuyển động tay lái vừa nói. Hơn nữa vị trí trọng tâm của kiểu xe đã làm một gia trì đặc biệt. Chơi phóng xe là ngầu nhất đấy. Vừa mới nói xong, Hạ Nhật Ninh điên cuồng đánh vào tay lái. Chiếc Koenigsegg trong nháy mắt liền hoàn thành một động tác phóng xe. Thẩm Thất ngồi ở đằng sau. Trái tim quả thực sắp phải bay ra ngoài rồi. Thật là quá kích thích rồi. Sao, cũng được chứ. Hạ Nhật Ninh một cước đạp xuống phanh lại. Quay đầu lại mỉm cười nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất một phát tháo xuống mũ bảo hiểm. Mệt mỏi mà vẫy vẫy đầu. Không được không được, em không có kỹ thuật này. Chiếc xe này ở trong tay của em, là phát huy không ra thực lực chân chính đấy. Hạ Nhật Ninh cười xoa xoa đầu của Thẩm Thất. Đồ ngốc, xe chỉ là một món đồ chơi. Em muốn lái như thế nào thì lái như thế đó. Chạy đến mã 20 anh cũng không có ý kiến. Nào, thể nghiệm cực tốc đã xong rồi. Bây giờ anh thể nghiệm một cái tốc độ nhanh như rùa đi. Hạ Nhật Ninh nói giỡn. Lúc này ra ngoài cửa. Đúng lúc là thời gian kẹt xe nhất a, nhưng mà. Anh biết rõ có một con đường nhỏ. Đi thôi, lên núi ăn chay nào. Thẩm Thất hưng phấn mà gật đầu. Cho dù là tốc độ nhanh như rùa, cô cũng rất vui vẻ đấy. Chấm, Hạ Nhật Ninh chỉ đường. Thẩm Thất lái xe, hai người thật vui vẻ liền đi đến một cái chùa chiền có tiếng ở trên núi. Căn chùa chiền này theo kỳ hạn mà mở ăn chay cho mọi người. Chỉ cần là khách hành hương thanh tâm lễ Phật, cũng có thể tới đây ăn một bữa chay. Hạ Nhật Ninh dẫn theo Thẩm Thất trực tiếp đi tìm phương trượng của chùa chiền. Thẩm Thất nhìn phòng xa hơi đơn sơ ở trước mắt, hơi kinh ngạc mà nói. Tại sao chùa chiền này lớn như vậy? Nơi ở của phương trượng lại đơn sơ đến như vậy? Bởi vì phương trượng là thật sự thành tâm ở lễ Phật. Hạ Nhật Ninh đưa tay gõ gõ cửa phòng. Đại sư, đã quấy dày rồi, trong phòng đi ra một lão già mặc vải thô áo gai. Vẻ mặt tươi cười nhìn Hạ Nhật Ninh nói, tiểu thí chủ thật lâu cũng không có đến rồi, vị này chính là quý phu nhân. Thẩm Thất chắp tay trước ngực, xin chào đại sư, con là Thẩm Thất, tướng mạo của Hạ thiếu phu nhân rất đẹp, có thể thấy được là người có thiện niệm ở trong lòng. Phương trượng hết sức nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Tuy rằng cuộc đời ngang trái, chỉ cần không từ bỏ thiện duyên ở trong lòng, là có thể tu thành chính quả. Đa tạ sự chỉ điểm của đại sư, Thẩm Thất mỉm cười gật đầu. Tiểu Thất nghe nói bài của đại sư giảng rất hay, vì vậy liền quấn quýt lấy con mà tới đây, cùng nghe đại sư giảng kinh. Hạ Nhật Ninh vừa cười vừa nói, mong rằng đại sư đừng chê vợ chồng chúng con mạo muội quấy rầy. Phương trượng cười ha ha. Nói, nào, mời vào, hai vị không ngại phòng ốc sơ sài bần hàn, tôi làm sao lại để bụng thêm hai người lạc đường. Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất đồng thời cười cười, cùng đi vào, ba người ngồi ở trên giường gạch, rất nhanh có người đưa tới thức ăn chay. Bữa tối vô cùng đơn giản, cũng không thể nói là tinh xảo, chỉ là một bữa tối gia đình bình thường, thế nhưng là cách ăn nói của phương trượng thật là vô cùng bác học. Thẩm Thất vừa ăn cơm vừa nghe rằng, chỉ là thời gian của một bữa cơm, Thẩm Thất liền hết sức thán phục mặt tri thức của phương trượng lại uyên bác đến như thế. Thật sự là trên thông thiên văn dưới rành địa lý, thông kim bác cổ, ăn xong món chay, tăng nhân đưa tới nước trà. Thẩm Thất thưởng thức một cái, là nước trà xanh vô cùng thường được uống được, là loại mười mấy nghìn có thể tùy tùy tiện tiện mua được ở trên đường phố. Thế nhưng là đã đến chỗ này, ăn uống đều là thứ yếu đấy. nghe đại sư nói chuyện mới là hưởng thụ. Thẩm Thất chọn chủ đề mà mình cảm thấy hứng thú hỏi mấy vấn đề. Câu trả lời của Phương Trượng khiến Thẩm Thất trong nháy mắt triệt để giác ngộ. Bởi vì cha chết lúc đầu sanh, Thẩm Thất vẫn luôn rất nhớ nhung ông ấy. Thế nhưng là áp lực của cuộc sống quá lớn rồi. Cô chỉ dám ở dưới đáy lòng nhớ nhung, lại chưa bao giờ dám như bây giờ thổ lộ sự tưởng nhớ của mình cho một người ngoài nghe. Không biết tại sao, lúc đối mặt với đại sư, Thẩm Thất thật sự cảm thấy rất thả lòng. Sự yêu thương của đối phương như là người cha, khiến Thẩm Thất bất chi bất giác mà nói ra chuyện quá khứ của mình. Những chuyện này, Hạ Nhật Ninh cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn tuy rằng đã đoán được cha của Thẩm Thất là bị sát thủ giết chết. Nhưng lại thật không ngờ cha của Thẩm Thất, thật là một người cha chuẩn mực. Thẩm Thất liên miên lải nhải mà nói rất nhiều. Phương Trượng đại sư vẫn luôn kiên nhẫn mà lắng nghe, chờ Thẩm Thất thổ lộ hết. Phương Trượng đại sư lúc này mới ngôn giản ý cay mà khuyên giải Thẩm Thất vài câu. Sau khi nói chuyện xong, Phương Trượng cùng Hạ Nhật Ninh bày xong bàn cờ chuẩn bị đánh vài hai bàn. Thẩm Thất ở bên cạnh ôm một quyển Pháp Hoa Kinh từng chữ mà xem. Xem một hồi, Thẩm Thất cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo tới. Sau đó ôm gối ở bên cạnh giường nhỏ hiu hiu ngủ thiếp đi rồi. Trong mơ, cha dịu dàng đưa tay đến cho mình. Tiểu Thất có ngoan không? Cha, Thẩm Thất vui mừng mà ngẩng đầu. Theo bản năng đưa tay đến cha, lại phát hiện mình lại biến thành tay nhỏ chân nhỏ. Thẩm Thất cúi đầu nhìn qua, bản thân lại biến thành bộ dạng lúc 5 tuổi. Tiểu Thất vĩnh viễn đều là thiên thần của cha. Vì vậy, cha cho dù là ở nơi nào cũng trông nhìn Tiểu Thất đấy. Cha dịu dàng ôm lấy Thẩm Thất. Nhiều năm như vậy, Tiểu Thất cực khổ rồi. Tiểu Thất giỏi quá, Tiểu Thất thay cha bảo vệ anh trai. Cha thích Tiểu Thất nhất rồi. Nước mắt Thẩm Thất lập tức chạy ra khỏi hốc mắt. Cha, Thẩm Thất có ngàn lời vạn ngữ, nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Tiểu Thất làm rất tốt, cha rất vui, đường ở sau này, Tiểu Thất phải vì chính mình mà đi rồi. Cha hy vọng Tiểu Thất có thể có được hạnh phúc. Cha dịu dàng xoa đầu của Thẩm Thất. Nếu có một ngày, trên thế giới này có một người đàn ông yêu con còn nhiều hơn cả cha, Tiểu Thất nhất định phải nắm lấy hạnh phúc. Cha sẽ ở trên trời chúc phúc con đấy. Tiểu Thất của cha, đáng có được người đàn ông tốt nhất ở trên thế giới này. Người đàn ông yêu mình còn nhiều hơn cả cha. Sẽ là ai? Cảnh tượng ở trong mơ xoay một cái. Vẫn là mình lúc 5 tuổi, ngồi ở trên một vùng đất trồng yên lặng ngẩng đầu nhìn trời mà rơi lệ. Một anh trai nhỏ có tướng mạo tuấn tú từ phía sau thoáng một phát che lấy đôi mắt của mình. Bé con, đang nhìn cái gì đấy? Ồ, sao em lại khóc rồi? Ngón tay buông ra, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thất. Thẩm Thất thoáng cái nhào vào lòng ngực của anh trai nhỏ. Cha của em, đi rồi, hả? Anh trai nhỏ nghi hoặc mà nhìn cô. Cha đã đi lên trời rồi. Thế nhưng là em tìm không thấy ngôi sao thuộc về cha. Cha không cần em rồi. Em không còn có cha nữa rồi. Thẩm Thất ôm lấy eo của anh trai nhỏ khóc như mưa rơi. Anh trai nhỏ vỗ vỗ lưng của Thẩm Thất. Hắn lớn hơn bé con có vài tuổi. Hắn đã hiểu được ý đi lên trời là gì rồi. Cách chương.